Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 0389, chương nhìn chăm chú chi nhãn. Loại thuốc này chỉ có thể tiếp tục thời gian cực ngắn. Các Malon cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Khi hắn một lần nữa ngồi lên đã phục hồi như cũ u linh xe ngựa thời điểm. Xe ngựa phát ra két két két két tiếng vang. Loại thanh âm này đến từ xe ngựa bánh xe. Cúi đầu nhìn sang, nhìn thấy thấp bé thân ảnh. Cái kia cõng hắn nhận biết, Mã Nhĩ Khắc Tư. Người trộm đi ta đầu lâu, bại lộ tung tích của ta. Có lẽ ta hiện tại nên chung kết tính mạng của ngươi. Mã Nhĩ Khắc Tư trong tay cầm trục xe dùng để cố định bánh xe ốc vít. Ngươi bây giờ chỉ có thể có một dạng lựa chọn. Hoặc là giết ta, sau đó thánh kỵ sĩ khôi phục. Đến lúc đó ngươi hội lâm vào vây công. Hoặc là ngươi bây giờ vứt bỏ xe ngựa. Mau mau rời đi, cố gắng còn kịp. Bất quá nói như vậy ngươi vừa rồi nói mà nói liền vô pháp thực hiện. Cái này người nhỏ bé ăn trộm. Nói không sai, nếu như giết Mã Nhĩ Khắc Tư, thánh kỵ sĩ hội khôi phục. Phía sau hồ ly xe ngựa cũng sẽ đuổi đi lên. Mã Nhĩ Khắc Tư chỉ là cái hội trộm cắp tiểu nhân vật mà thôi. Đối thủ chân chính là còn lại ba người. Hắn có thể không muốn bởi vì mình mà mạo hiểm. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, các Malon cưỡi tại một con ngựa trên lưng, ngọn lửa màu xanh lục đem mã thất trên lưng thòng lọng thiêu hủy. Mã thất cấp tốc phi nước đại, chỉ là không có mấy bước, một tiếng vang thật lớn, mã thất lại một lần nữa ngã sấp xuống. Trên lưng ngựa các Malon bị văng ra ngoài, lăn vài vòng mới đứng lên, mười phần chật vật. Người nhất định nghĩ không ra chúng ta thiết trí hai đạo bán mã tác sao. Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Chỉ tiếc ngươi chỉ nhìn thấy trong đó một đạo. Mã Nhĩ Khắc Tư nhún vai. Đùa cợt nói, một người có thể bị đồng dạng bảy dập hại hai lần. Ta muốn không có cái gì là so đây càng ngu xuẩn hành vi. Hoàn toàn vĩ đại lão vu sư các Malon là như vậy người. Lúc này hồ ly xe ngựa đã chạy tới, Cybertron chung quanh hắc sắc phù trần đã rơi đến trên mặt đất. Đã mất đi vốn có tác dụng, làm rất tốt, nhìn các Malon tiên sinh đối với trận này trò chơi tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Đường, Ninh từ hồ ly trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi tới lão vu sư trước mặt 5 bước khoảng cách, ta nói qua. Chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Chính mình hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các Malon vẫn chưa từng có nhận qua loại khuất nhục này. Chạy trốn đã không có khả năng, chỉ có thể chiến đấu. Vừa rồi ta kinh lịch hết thảy nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội nhóm. Hắn vẫn giận dữ hét, trong lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, mặt đất biến cháy đỏ. Tựa như là núi lửa phun trào hồng sắc dung nham một dạng. Đường Ninh rời khỏi đất khô cằn phạm vi. Đập đi cái này vâng, trò chơi biến chẳng phải thú vị. Không bằng chúng ta sinh động một chút bầu không khí. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình. Trong bình vô số thân ảnh tung bay. Các Malon nhìn lấy cái kia cái bình. Trên mặt thần sắc biến tương đương hoảng sợ. Matthias đem chính mình nhược điểm lớn nhất nói cho đối phương biết. Vĩ đại lão vu sư sợ nhất không phải cái gì mãnh thú, mà chính là con muỗi. Cái này là từ nhỏ hình thành thói quen, làm thân thể của hắn bị con muỗi đốt thời điểm, hội cùng người thường lại không giống nhau kịch liệt phản ứng. Cái này bắt nguồn từ đã từng một trận tật bệnh, khi còn bé các Malon thân thể gầy yếu. Liền xem như cảm vặt cũng sẽ nhượng hắn khó có thể chịu đựng. Sau tới một lần bị con muỗi cắn một cái, các Malon thân thể bắt đầu sưng phồng lên, ngứa khó nhịn, trận này tật bệnh trọn vẹn qua một tháng mới yên tĩnh. Bị ngứa tra tấn một tháng, các Malon gần như sắp bị làm điên rồi. Cũng chính bởi vì duyên cớ như vậy, vị này cường đại vu sư đối con muỗi cực kỳ chán ghét, cũng cực kỳ hoảng sợ. Đây là Matthias nói cho Đường Ninh, nếu như không có Matthias chỉ điểm, không có người sẽ nghĩ tới đối phương sở hữu dạng này kỳ quái nhược điểm. Tới nơi này trên đường chúng ta bắt điểm đồ tốt, các ma lon tiên sinh, người nhất định sẽ thích vô cùng. Đường Ninh cầm cái bình hướng về phía trước, sau đó mở ra nắp bình, con muỗi ong ong bay ra. Loại này con muỗi tiếng ong ong nhượng các ma lon toàn thân run rẩy. Giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, tránh đi những cái này đáng chết con muỗi. Đường Ninh thân thể bên trên tán phát lấy kỳ lạ quang mang. Druid tự nhiên chi lực có thể thúc đẩy dã thú côn trùng, nhượng con muỗi không đến mức từ nơi này bay đi. Trên thực tế tại Khoa Lana ở trên đảo cũng không có con muỗi, bởi vì nơi này khí hậu tương đương lạnh lẽo, nhất là mảnh này tân đại lục bên trên. Vì đạt được những cái này con muỗi, Đường Ninh đến cầu trợ ở một ít người. Gix đối với Khoa Lana đảo khống chế chính đang yếu bớt, cũng không biết trên đảo tình huống đến cùng thế nào. Tóm lại không thể để cho nơi đó bất luận kẻ nào rời đi, nếu không chính mình nhất định sẽ bị những cái kia cường đại tà ác gia hỏa ăn sống nuốt tươi. Hắn theo ma pháp bóng thấy được bầu trời hiển hiện đồ án. Lần này đồ án cũng không có cỡ nào phức tạp, một cái liền có thể nhìn ra là con muỗi. Tên kia người trẻ tuổi muốn con muỗi, không nghĩ ra con muỗi có làm được cái gì. Loại côn trùng này đã không thể dùng làm một ít dược tề tài liệu, cũng không thể đưa đến đại tác dụng. Bất quá đối phương đã yêu cầu, hắn đương nhiên phải làm theo. Muốn tại Khoa Lana đảo tăng thêm con muỗi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại này con muỗi nhất định phải chịu rét mới được. Gix dùng thật lâu, rốt cuộc tìm được chịu rét con muỗi. Sau đó đem những cái này con muỗi đầu nhập vào Khoa Lana đảo trong hoàn cảnh. Hiện tại những cái này con muỗi trở thành đối phó các ma lon lợi khí. Con muỗi bị khống chế, vây quanh các ma lon xoay quanh. Lão vu sư phất tay xua đuổi, cút ngay. Các ngươi những cái này đáng chết ký sinh trùng, ta chán ghét các ngươi. Hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực, so đối phó một tên thực lực kinh khủng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả còn muốn ra sức. Chật vật không chịu nổi các ma lon thậm chí đâu khi chính mình quyền trưởng. Những cái kia con muỗi vô pháp bị xua đuổi rời đi. Đã có chút con muỗi ghé vào trên người hắn. Hắn dùng hai tay điên cuồng vuốt hai gò má. Wyatt kinh ngạc nhún vai. Vô luận thực lực kẻ mạnh cỡ nào, một khi nếu là nhược điểm bị người biết hiểu, yếu ớt không chịu nổi một kích, tựa như trước mặt các ma lon, thậm chí ngay cả mang cái này đối phương IQ đều sẽ cùng nhau hạ xuống. Nên động thủ, Đường Ninh nhắc nhở một câu. Nếu như một người đang sợ hãi trong hoàn cảnh ngốc lâu, rất có thể hắn cái này nhược điểm sẽ bị vượt qua. Tựa như có người sợ hãi độc xà, nhưng đem đối phương cùng nhổ trừ độc răng độc xà giam chung một chỗ, dần dà, đối phương ngược lại sẽ dần dần vượt qua. Những cái này con muỗi chính là không có độc nha độc xà. Khi còn bé các ma lon bị cắn, cái này con muỗi nhất định là tùy thân mang theo một loại nào đó vi khuẩn gây bệnh, mới sẽ tạo thành phản ứng như vậy. Những cái này con muỗi nhưng không có loại kia vi khuẩn gây bệnh, chỉ có thể nhượng các ma lon trên mặt nhiều mấy cái bạc mà thôi. Cybertron tiến lên, triển khai hai cánh, trong tay trường thương màu đen xuất hiện. Trường thương màu đen lóe ra quang mang. Hiện tại màu đen cánh ẩn ẩn có thể nhìn thấy tử sắc hiển hiện. Điều này đại biểu thực lực của hắn một mực lại tăng cường. Làm trường thương cùng thánh kỵ sĩ thân thể dung hợp, hóa thành một đạo sắc bén tia sáng đâm về đối phương thời gian. Các ma lon đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhãn cầu màu đen biến mất, chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Cái kia đạo ánh sáng sắc bén trong nháy mắt trên không trung lơ lửng đình trì. Chung quanh cây cối bắt đầu trở nên cứng ngắc, vô pháp tùy phong lắc lư. Những cái kia nguyên bản dùng để quấy giày con muỗi cũng biến thành cứng ngắc. Vô pháp phi hành, rơi đến trên mặt đất. Các ma lon đứng người lên, hai mắt trống rỗng, cười gằn nói, coi như biết nhược điểm của ta, ngươi cũng không có cách nào giết chết ta. Chết hội là các ngươi. Tử vong ngưng thị, Đường Ninh thân thể lui lại, cúi đầu, tránh cho tiếp xúc đến ánh mắt của đối phương. Loại tà ác này vu thuật đã sớm thất truyền, liền xem như khải sát tháp các thúc thúc cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhìn chăm chú chi nhãn đến từ nữ yêu Mỹ Đỗ Toa, hắn có thể làm cho nhìn thẳng hắn người biến thành thạch đầu. Tóc rắn nữ yêu một con mắt đã từng bị bán thần bổ xuống, mà cái này con mắt gì rơi xuống trần thế, bị một tên ngâm du thi nhân nhặt được. Ngâm du thi nhân thông qua nghiên cứu cái này con mắt, thu được một hạng mới vu thuật. Nhìn chăm chú chi nhãn, cái này vu thuật nhượng ngâm du thi nhân thực lực biến cường đại. Nhưng về sau ngâm du thi nhân cho rằng cái này vu thuật quá mức tà ác, cho nên hắn đem cái này vu thuật phong ấn ở trong cơ thể mình. Chỉ có hắn tự mình biết cái này vu thuật. Ngâm du thi nhân một tên đệ tử đã sớm nghe nói lão sư chỗ đặc biệt, thế là đủ kiểu lừa gạt. Cuối cùng từ ngâm du thi nhân cái này lấy được cái này vu thuật tu luyện phương thức. Hắn đem cái này vu thuật học được về sau giết chết ngâm du thi nhân, sau đó bắt đầu tội ác của mình nhân sinh. Về sau người học sinh này bị một tên càng cường đại hơn thượng cổ luyện kim thuật sư đánh bại. Luyện kim thuật sư đem cái này vu thuật một lần nữa phong ấn, cấm đoán hậu nhân học tập. Nhưng sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Làm xuất hiện hấp dẫn cực lớn thời điểm, luôn có người cam nguyện mạo hiểm. Hắn một tên đệ tử hiểu rõ đến chuyện này, thế là lại lặng lẽ trộm đi vu thuật tu luyện phương thức. Từ đó cái này bị phong ấn vu thuật bắt đầu phục sinh. Đồng thời người học sinh kia dùng cái này vu thuật làm không ít chuyện xấu. Điều này khiến cho giáo đình phẫn nộ, thế là điều động thánh kỵ sĩ, cuối cùng đem danh gia này băng bắt lấy. Sau đó lưu đày tới Khoa La Na đảo, hắn trở thành hạng hai bị lưu đày tới Khoa La Na đảo siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà chân thực thế giới tên kia luyện kim thuật sư trực tiếp tiêu hủy chỗ có quan hệ với nhìn chăm chú chi nhãn tư liệu, đồng thời bởi vì học sinh phạm vào hành vi phạm tội mà cảm thấy sỉ nhục, lựa chọn tự sát. Cái này vu thuật từ đó biến mất. Hiện tại các ma lon học xong cái này tà ác vu thuật, mang ý nghĩa đến Khoa La Na đảo về sau hắn giết chết tên kia ác nhân, cũng thu được cái này vu thuật. Không có người sẽ nghĩ tới là như thế này. Nhìn xem đáng thương các ngươi, chỉ có thể ở trước mặt ta cúi đầu. Các ma lon ngẩng đầu nhìn chăm chú lên còn lại ba người, đắc ý coi to, bằng mượn năng lực của các ngươi muốn giết chết ta, quả thực là trò cười. Đất khô cằn tại lan tràn, Đường Ninh cúi đầu, tránh đi ánh mắt của đối phương, dưới chân truyền đến thiêu đốt cảm giác đau đớn, da thịt phát ra tê tê tiếng vang, tựa như là đồ nướng động vật thi thể một dạng. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng ánh mắt của đối phương vô pháp phóng thích tà ác nhìn chăm chú chi nhãn. Từ Dennis Reed nơi đó lấy được dược tề, có thể đối phó các ma lon. Bất quá trước lúc này cũng không biết loại kia có thể phát ra sáng chói diễm hỏa dược tề đến tột cùng ứng làm như thế nào dùng, đó là cái vấn đề. Trên đường tới hắn vì thế suy tính qua rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có nghĩ đến. Lúc này nội tâm của hắn đột nhiên trở nên sáng tỏ. Nhìn chăm chú chi nhãn thông qua ánh mắt đến phóng thích, chỉ cần nhượng ánh mắt của đối phương ngậm lại là được. Loại dược tề này có thể làm được những thứ này, minh bạch những cái này, làm các ma lon tiếp cận Đường Ninh. Ngón tay tiếp xúc người trẻ tuổi đầu trong nháy mắt, hắn đem loại dược tề này gắn đi ra, vẩy vào trên thân thể đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.